Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, Lan cảm thấy có chút sinh không thể luyến. Hai nữ gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đây không phải nói nhảm à? Đương nhiên muốn biết. A, cô mày chỉ vào khuôn mặt của mình một mặt cười xấu xa nói. Hôn ta một cái ta sẽ nói cho người biết. Đương nhiên. Những lời này là đối Serena nói. Hắn cũng sẽ không tìm đường chết cũng a Samantha tiện thể bên trên. Cái kia nuôi mình đoán chừng phải xong đời. Rất có dục vọng cầu sinh cô mây mới sẽ không như thế làm. Serena gương mặt phiêu hồng. Cái này hỗn đản, tại sao có thể dạng này? Trước công chúng, tốt a, nhìn kỹ một chút, giống như cũng không phải trước mặt mọi người. Về phần một bên Samantha trực tiếp bị Serena không để ý đến. Trước kia tại Lavender thao đạo quán bên trong, cô mây cùng nàng liền thường xuyên tú ân ái. Cũng không gặp Samantha có cái gì khó chịu. Nói trắng ra là, liền là quen thuộc tốt. Serena tâm tình buông lỏng, len lén tiến tới hôn một cái. Samantha, chợt có chút kỳ dị nhìn xem Serena, có chút hưng phấn. Lại có chút kích động mà hỏi, thân nhân cảm giác thế nào? Serena bỗng nhiên cảnh giác, cô gái nhỏ này muốn làm gì? Khụ khụ, cô mây vội ho một tiếng. Ghê gớm, chuyện này vẫn là nhanh lên ngăn trở đi. Hắn tựa như đã thấy trong không khí ý tứ mùi thuốc súng. Cô mây tiếng ho khan rất nhanh liền hấp dẫn Serena cùng Samantha chú ý. Đón hai nữ ánh mắt. Cô mây vừa cười vừa nói, thần điện địch nhân lớn nhất kỳ thật cũng không phải rất khó đoán. Chỉ có liên minh, hai nữ nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút giật mình. Xác thực, thần điện địch nhân lớn nhất là liên minh tất cả đều dễ nói chuyện. Liên minh làm Pokemon thế giới lão đại cấp bậc nhân vật. Tự nhiên là không muốn bị một cái chỉ là thần điện đè dưới thân thể. Dù là ngang bằng cũng không được. Cái này giống như là cổ đại hoàng đế. Một chữ Tịnh Kiên Vương. Không tồn tại. Cho dù là tồn tại hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi giết chết. Thả đến nơi đây là cùng một cái đạo lý. Một khi có đả kích thần điện sự tình tốt liên minh nhất định sẽ cao hứng vỗ tay cười to. Có lẽ trong tay Harley không thể đối thần điện tạo thành cái gì nặng dung chuyển lớn. Nhưng là ác tâm một phen thần điện cũng là cực kỳ tốt. Như vậy, người dự định làm sao đem người này giao cho liên minh trong tay? Rất đơn giản, nghe được Serena nghi vấn. Cô mây thần sắc ngược lại là rất lạnh nhạt. Tùy ý nói ra, đã Kanto những tên kia muốn đem ta nâng bên trên quán quân bảo tọa. Liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Có lẽ bọn hắn sẽ không nguyện ý vì ta mà nói thần điện va chạm. Nhưng đánh một cái gần cầu, hơi cảnh cáo một chút vẫn là có thể. Liền sợ thần điện không buông tha. Một bên Samantha nói lẩm bẩm, ta nhìn người này bộ dáng giống như liền là đối trong tay ngươi phiến đá tình thế bắt buộc. Hiện tại ngươi có rơi xuống mặt mũi của bọn hắn, cuộc sống sau này không? Cô mây cùng Serena đồng thời ngưng trọng gật đầu. Samantha lời nói này không sai. Thần điện a bá đạo. Bất quá cô mây sẽ sợ sao? Không tồn tại. Nhiều như vậy mưa gió đều đến đây. Liền xem như thần điện người tới thì thế nào? Trừ phi ngươi đem quán quân thực lực trainer phái ra chặn giết hắn. Bằng không? Không thể nào. Hiện tại cô mây có cái này lực lượng. Dầu gì? Sau lưng của mình cũng còn có đội Rocket. Cái này nếu là một cái quái vật khổng lồ. Tin tưởng lần này qua đi. Người của thần điện sẽ thật tốt tìm hiểu một chút thực lực của mình a. Lấy thần điện năng lượng, muốn đem mình điều tra rõ ràng đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nói cái này, cô mây lấy lại tinh thần, bật cười lớn, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, liền là đơn giản như vậy. Hắn móc ra Pokemon đồ giám, bấm Lan điện thoại, bĩu, bĩu, điện thoại vang lên. Đối diện Lan cũng không biết đang làm cái gì. Giây tiếp, ta nói, ngươi lại có chuyện gì sao? Lan có chút bất đắc dĩ. Vừa mới qua đi không bao lâu à, làm sao có gọi điện thoại đến đây? Nhớ ngươi thôi. Nghe vậy Lan trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới. Sắc mặt khó coi gầm nhẹ một tiếng. Lan, nói chính sự, hơi điều khản một cái Lan. Cô Mây thể xác tinh thần vui vẻ, vừa cười vừa nói, ta chỗ này có người. Người có muốn hay không phái người tới đón thụ một cái? Lan sắc mặt có chút khó xử. Nghe đều nghe được đối diện ra hỏa tâm tình rất không tệ. Chân thực, đầu nhìn mình có để ngươi cao hứng như vậy sao? Hỗn đản, không quá độ rất nhanh liền bắt được cô Mây lời nói. Người, Lan kinh ngạc, người nào cần mình phái người đi tiếp thu một cái? Chẳng lẽ lại là cái gì tội ác tày trời người? Liên quan tới Âu Sa Tô, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. A, cái kia a, biết một chút. Lan gõ gõ Anon phù văn, tùy ý gật đầu. Chuyện này đã tại hoen huyên náo xôn xao sôi sục. Dù là hắn bây giờ tại di tích bên trong, không có làm sao tiếp xúc ngoại giới cũng biết một chút. Nghe nói liền ngay cả mới nhậm chức Petersburg City Gym Leader cũng thụ thương. Chẳng lẽ lại, Lan trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Cái này Âu Sa Tô sự tình sẽ không bị cô Mây cho phá a. Người sẽ không lại đụng phải cái gì truyền thuyết cấp bậc Pokemon đi. Lan có chút hoài nghi. Hơn nữa còn cùng nào đó cái thế lực có quan hệ. Cô Mây, cái này lời nói đã không có biện pháp trò chuyện đi xuống. Người mẹ nó làm sao sự tình gì đều hướng truyền thuyết cấp bậc Pokemon trên người kéo. Hắn có vận khí tốt như vậy sao? Lão tử lại không phải cái gì hương mô mô. Đi tới chỗ nào đều biết phát sáng. Đều sẽ hấp dẫn truyền thuyết cấp bậc không thể đi lên A đến đây quan sát. Hoặc là đến một đợt hữu nghị đối mặt. Nghe được cô Mây phàn nàn Lan bất lực đậu đen rau muống. Chuyện của mình ngươi ngươi trong lòng mình không có một chút bức số sao? Từ Kanto đến Johto, tất cả cùng truyền thuyết có liên quan Pokemon đều bị ngươi đụng phải một lần. Hiện tại đi tới Hoen, Lan cảm thấy những cái kia truyền thuyết cấp bậc không thể đi lên A cũng trốn không thoát cô Mây. Ma chảo, không nói những thứ này. Ngươi mau chóng phái một người đến Petersburg rừng rậm tiếp nhận trong tay của ta trainer. Ta không có nhiều thời gian như vậy đến xem quản gia hỏa này. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói với ta rốt cuộc là người nào. Lan vuốt vuốt huyệt thái dương. Thật là, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Mỗi một lần cô Mây bái việc nhờ hắn đều không có chuyện tốt lành gì. Lần này sẽ không cũng như vậy đi. Ha ha, cô Mây khóe miệng một phát. Vừa cười vừa nói, là người của thần điện. Căn cứ hắn nói, giống như gọi là Harley, thật sự là cổ quái danh tự, hắn thế nào không gọi Brunny đâu, tốt xấu cũng cùng người thuyền trưởng kia nổi danh không phải. Lan, sinh không thể luyến a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.